Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thừa dịp người ta gặp nguy mà làm loạn, nhưng lại rất tức giận vì Kiều Du có thể nhịn được khi đối mặt với sự chủ động cầu hoan của nàng, còn ném nàng xuống đầm sâu. Điều này khiến An Lị Á nghi ngờ về sự quyến rũ của mình. Phụ nữ là loài sinh vật kỳ lạ như vậy, đồng thời, An Lị Á lại rất thẹn thùng vì những gì mình đã làm tối qua. Các loại cảm xúc phức tạp trộn lẫn khiến An Lị Á nhất thời không biết phải đối mặt với Kiều Du như thế nào. Tuy nhiên, nhìn chung, nàng vẫn rất may mắn vì Kiều Du đã nhịn được. Dù sao đại trưởng lão đã nói với nàng, nàng phải giữ gìn sự trong trắng cho đến trước khi kết hôn. Nếu vi phạm mệnh lệnh của đại trưởng lão, An Lị Á hiện lên vẻ sợ hãi trên khuôn mặt xinh đẹp. Tỉnh rồi, Kiều Du nằm trên đồng cỏ liếc An Lị Á. An Lị Á không biết nghĩ đến điều gì, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, rồi rụt đầu lại như chim cút nhỏ. Sao, còn muốn ta giúp không? Kiều Du hỏi với vẻ giễu cợt. Không, không cần. An Lị Á đỏ mặt đến nỗi sắp chảy nước mắt. Thấy vậy, Kiều Du cũng vui vẻ, có cán này trong tay, coi như cô nàng này sau này biết thân phận thật của mình chắc cũng không dám vạch trần. Thần nữ phương Tây liên minh đêm khuya cầu hoan một nam tử đại hạ cổ quốc bên cạnh đầm sâu. Diễn một màn kịch hay, bốn phía cây cối là người xem duy nhất. Cái tít này vừa đưa ra, chẳng phải sẽ lên top tìm kiếm nóng ngay sao? Ngay khi Kiều Du nới lỏng một mạch dính dính tự hỉ, An Lị Á có chút thẹn thùng ngẩng đầu, hỏi một câu khiến Kiều Du tại chỗ thổ huyết. Thiên Ách, anh có phải thích đàn ông không? Chương 446, liếm cẩu thật sự là châu bò. An Lị Á dù đơn thuần, nhưng vẫn tự biết về dung mạo và vóc dáng của mình. Người đàn ông này thế mà thật sự có thể ngồi nghi ngờ bất loạn. Nàng không khỏi nghi ngờ đối phương có thể là cùng trong truyền thuyết. Nhìn thấy Kiều Du sắc mặt trực tiếp đen xuống, An Lị Á ý thức được chính mình có thể đã nói nhầm. Nàng vội vàng bắt đầu xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không có ý gì khác. Ta tôn trọng tất cả xu hướng giới tính. Kiều Du sắc mặt càng đen hơn. Hắn đứng lên, cúi đầu duỗi ra hai cánh tay nắm lấy gương mặt xinh đẹp của An Lị Á. Hung dữ nói, ngươi còn làm nhảm một câu nữa, ta liền để ngươi thật tốt thể nghiệm một chút ta đến cùng có phải hay không. An Lị Á lập tức sợ hãi, bưng kín miệng nhỏ, ra hiệu chính mình sẽ không nói lung tung. Vậy cuối cùng một câu hỏi, ngươi có thể cho ta mượn bộ y phục được không? An Lị Á ủy khuất nói xong, Kiều Du mới phát hiện váy dài của An Lị Á đã bị chính nàng xé hỏng tối hôm qua. Lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, trong tay hắn cũng không có quần áo khác, chỉ có thể cởi quần áo của mình ném cho An Lị Á. Ngươi xoay qua chỗ khác, không được nhìn. An Lị Á hờn dỗi một tiếng, ta là người thành phẩm, ngươi còn không tin được sao? Nếu như ta thật muốn làm gì đó, tối hôm qua ta đã đắc thủ rồi. Ai, không ngờ ta trong lòng ngươi lại là loại người bẩn thỉu đó. Kiều Du có chút thất vọng lắc đầu, không phải, ta không có ý đó. Vậy được rồi, đơn thuần như An Lị Á nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía Kiều Du bắt đầu thay quần áo. Kiều Du thấy thế, vẻ thất vọng trên mặt thoáng qua rồi biến mất, trực tiếp trừng lớn quỷ đồng, ước gì nhìn thấu An Lị Á. Hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận tối hôm qua không thuận nước đẩy thuyền. Chuyện này giống như ngươi trên mặt đất thấy một cục gạch bằng vàng lớn. Nhặt lên rồi trong lòng sẽ có hai tiếng nói, tiếng thứ nhất bảo ngươi trả lại cho người mất. Tiếng thứ hai bảo ngươi chiếm làm của riêng, trả lại cho người mất, lương tâm ngươi sẽ được an ủi, đạo đức sẽ được nâng cao, linh hồn được cứu rỗi, nhân cách được ca ngợi, chiếm làm của riêng thì khỏi nói, quá thoải mái, bất quá chuyện đã qua. Kiều Du cũng lười suy nghĩ tiếp, hắn cùng An Lị Á trở lại trấn Nhật Lạc, rất nhanh liền hội hợp với Khoa Địch Kiệt và ba người còn lại. Khoa Địch Kiệt, với cái đầu chọc lóc, trông thấy An Lị Á như một người hầu nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau lưng Kiều Du. Trên người còn mặc quần áo của Kiều Du, mắt Khoa Địch Kiệt đỏ ngầu. Thiên Ách, ngươi thế mà, ngươi thế mà, ta liều mạng với ngươi. Khoa Địch Kiệt trong nháy mắt bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Giờ phút này hắn không còn cân nhắc việc mình có đánh lại Kiều Du hay không. Hắn là một dũng sĩ yêu công kích. Kiều Du đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức phản ứng được Khoa Địch Kiệt hiểu lầm. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười xấu xa, bỗng nhiên nảy ra một chủ ý vui vẻ. Hổ dữ liên hoàn kích, Khoa Địch Kiệt trực tiếp toàn lực ra tay, bốn tấm khiên huyễn hóa thành một con mãnh hổ lao về phía Kiều Du. Mà Kiều Du như thể bị dọa choáng váng, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Oanh, Kiều Du cả người bị đánh bay ra ngoài, thừa dịp không ai chú ý, hắn đấm một quyền vào ngực mình. Không còn cách nào, Khoa Địch Kiệt công kích quá yếu, diễn kịch phải diễn cho trọn. Ngã xuống đất, Kiều Du há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vẻ mặt khó tin nhìn về phía Khoa Địch Kiệt. Khoa Địch Kiệt, tất cả mọi người là đồng đội chiến đấu cùng nhau, vì sao ngươi lại đột nhiên tập kích ta? Thiên Ách, ngươi không sao chứ? An Lị Á kinh hô một tiếng, lập tức nhào tới. Trải qua chuyện tối qua, An Lị Á tự mình cũng không phát hiện ra, người đàn ông tên Thiên Ách này trong lòng nàng đã không giống những người đàn ông khác. Khoa Địch Kiệt, sao ngươi có thể làm như vậy? Ta trước đây thật là nhìn lầm ngươi. An Lị Á kiểm tra vết thương của Kiều Du xong, liền hướng phía Khoa Địch Kiệt kêu lên. Khoa Địch Kiệt vốn còn muốn thừa thắng truy kích, nhưng nghe được lời của An Lị Á, hắn trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Cô gái tao nhã, không vướng bụi trần kia, vì một người đàn ông khác mà khiển trách mình. Thế giới của Khoa Địch Kiệt trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn quỳ rạp xuống, không, không, không, trong mắt Khoa Địch Kiệt rưng rưng nước mắt. Hắn không hiểu vì sao An Lị Á lại đối xử với mình như vậy. Chẳng lẽ mình không phải là kỵ sĩ thực sự bảo vệ nàng sao? Thiên Ách, đi thôi, ta dìu ngươi về học viện. An Lị Á không để ý tới Khoa Địch Kiệt, kéo tay Kiều Du dìu hắn dậy. Không, An Lị Á, sao ngươi có thể để hắn chạm vào tay của ngươi? Khoa Địch Kiệt giọng nói run rẩy, nhưng An Lị Á căn bản không để ý đến hắn, chỉ để lại cho Khoa Địch Kiệt một bóng lưng dần đi xa. Trái tim Khoa Địch Kiệt tan nát. Huynh đệ, đừng buồn, ngươi không phải còn có chúng ta sao? Tạp Nhĩ hít một hơi, vỗ vai Khoa Địch Kiệt an ủi. Khoa Địch Kiệt chợt ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Ta hiểu rồi, đây nhất định là Thượng Thiên khảo nghiệm ta. Khoa Địch Kiệt, thần nữ nhất định bị Thiên Ách kia lừa gạt nên mới đối xử với ta như vậy. Thiên Ách kia là tiểu nhân âm hiểm, ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của hắn. Đến lúc đó thần nữ nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Đúng, chính là như vậy. Nghĩ thông suốt, tâm trạng Khoa Địch Kiệt trong nháy mắt trở nên tốt đẹp. Hướng phía An Lị Á và Kiều Du rời đi đuổi theo. Còn lại Tạp Nhĩ, Mã Sĩ và Cao Đức Phù đứng ngơ ngác trong gió. Ba người họ nhìn nhau, sau đó chậm rãi lắc đầu, đồng thanh thở dài, liếm cẩu thật châu bò. Chúng ta tự thấy không bằng. Sau khi bọn họ rời đi, trấn Nhật Lạc với vô số thương vong khôi phục tĩnh mịch. Lúc này, hai bóng người lớn nhỏ đi tới đầu trấn, bố Lai Ân và Sophia lặng lẽ nhìn theo hướng Kiều Du rời đi. Sophia, thế nào, ngươi cảm thấy người tên An Lị Á có tư cách làm chủ mẫu của chúng ta không? Bố Lai Ân có vẻ già dặn không hợp với tuổi, nàng có thiên phú cực tốt, cho dù nhìn khắp cả vũ trụ thứ 9, nàng cũng có thể coi là đỉnh cao, hơn nữa tâm địa vô cùng lương thiện, ta cảm thấy nàng rất tốt, nhưng cụ thể thế nào vẫn phải xem ý của chủ nhân. Sophia lộ ra một nụ cười, lắc lắc chiếc túi tiền An Lị Á đưa cho nàng. Xác thực, cái tên Thiên Ách kia cũng không tệ, mang trong mình minh giới chi hỏa, tương lai thành tựu chắc chắn không thấp. Có thể nghĩ cách cầu xin chủ nhân, để chủ nhân thu Thiên Ách kia làm tùy tùng, như vậy chúng ta có thể hàng ngày ăn món da hổ giò Thiên Ách kia làm. Bố Lai Ân vừa nghĩ tới món da hổ giò Kiều Du làm cho họ hôm qua, không khỏi nuốt nước bọt. Đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy thì trở về báo cáo tình hình cho chủ nhân thôi. Sophia thúc giục bố Lai Ân, sau đó hai người trực tiếp bay lên không, biến mất ở chân trời. Nếu Kiều Du nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm kinh hãi, phi hành là đặc quyền của những cường giả từ hoàng giai trở lên. Hắn đánh chết cũng không ngờ, hai đứa trẻ hắn tiện tay cứu hôm qua lại là hai cường giả hoàng giai trở lên. Chương 447, thần vệ thứ hai Gabriel. Trong nháy mắt hai ngày trôi qua, về cái chết của Địch Văn, Kiều Du giải thích với học viện rằng Địch Văn vì cứu họ, đã cùng vong linh pháp sư Vương Giai tên là Áo Ma Đồng Quy Vu Tận. Dù sao cũng không có ai nhìn thấy hắn và Địch Văn chiến đấu. Chẳng phải cứ để hắn nói sao? Vì Áo Ma và Địch Văn đều chết không thấy xác, nên không ai ở học viện chúng thần nghi ngờ Kiều Du là hung thủ. Dù sao, người cấp cao đánh giết Vương Giai, có mấy ai tin được? Ta nói với ngươi con chó vàng ở đầu làng có thể đơn đấu với hổ Đông Bắc. Ngươi có tin không? Dù chuyện của Địch Văn đã giải quyết, nhưng hai ngày này, Kiều Du có thể nói là đầu bù tóc rối. Từ khi trở về từ trấn Nhật Lạc, An Lị Á hễ rảnh là lại tìm hắn, lý do thì đủ loại, từ việc viện trưởng Cam Phật Phu giảng bài quá khó, nàng nghe không hiểu, yêu cầu Kiều Du giảng lại cho nàng, đến việc hôm nay mặt trời ở học viện chúng thần quá nắng, khiến Kiều Du không chịu nổi sự phiền phức, và người khổ nhất là Khoa Địch Kiệt. Khoa Địch Kiệt ngày ngày theo dõi An Lị Á, hắn thấy rõ mọi chuyện, suýt chút nữa nghiến nát cả răng hàm. Thần nữ đại nhân của ta, xin đừng đi theo ta, ngươi có việc gì sao? Kiều Du mặt mày đen lại, hắn đến Liên minh phương Tây vốn là muốn khiêm tốn làm việc. Vậy mà mong hắn ngày mai lại luôn bị một thần nữ Liên minh phương Tây đi theo. Đi đến đâu cũng đặc biệt thu hút sự chú ý, như vậy thì làm sao hắn có thể khiêm tốn được? À, xin lỗi, An Lị Á bị Kiều Du nói cho đỏ mặt, nàng cũng không biết vì sao mình muốn đi theo Kiều Du. Nhưng nàng chỉ cảm thấy, ở cùng Kiều Du sẽ khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Chỉ cần nhìn thấy Kiều Du, nàng liền vui vẻ, chính An Lị Á cũng không biết mình bị làm sao. Đừng, là ta xin lỗi ngươi, ta cầu xin ngươi đừng đi theo ta. Kiều Du suýt chút nữa quỳ lại An Lị Á, nếu hắn dám đi quá gần với thần nữ này, đoán chừng lập tức sẽ có một đám người chạy tới điều tra hắn. Không phải, lần này thực sự có chuyện. An Lị Á hít sâu một hơi, bộ ngực cao vút hơi rung động. Ngươi biết trong phần thưởng quán quân giải đấu chiến đấu, có một phó bản đặc thù không? Không biết, Kiều Du mặt không đổi sắc nói, nhưng đáy lòng lại có chút dao động, bởi vì lệnh bài tiến vào phó bản đặc thù đó, lúc này đang ở trong tay hắn. An Lị Á nhìn trái nhìn phải, sau đó thần bí nói, đại trưởng lão liên hợp các cường giả điều tra rõ phó bản đó, đồng thời còn mở ra một con đường thông đạo. Trong phó bản đặc thù đó, nghe nói có rất nhiều kỳ chân dị thú, mỗi khi giết được một con đều có thể tăng cường thực lực rất lớn. Đại trưởng lão nói, phó bản đó cấm những cường giả từ hoàng giai trở lên đi vào. Hơn nữa tài nguyên bên trong có hạn, sẽ chỉ cho một số ít người tiến vào, ta giúp ngươi tranh thủ một danh ngạch, ngươi nhớ kín miệng với người khác đấy. An Lị Á vừa nói xong, Kiều Du đã gào thét trong lòng, mẹ kiếp, sớm biết thế này, khi đến Liên minh phương Tây, mình đã giao phó bản đó ra rồi, giờ người có lệnh bài như hắn, lại phải trộm đạo lén lút đi vào như dân nhập cư trái phép. Đám trưởng lão trên thần sơn sao còn chó hơn cả mình. Rõ ràng trước vô địch giải đấu chiến đấu là bọn họ liều mạng giành được. Kết quả bọn họ lại muốn lén lút hái quả ngọt. Vậy ta thực sự cảm ơn ngươi. Kiều Du nghiến răng nói. Hắn hiện tại trong lòng thực sự có 1000 con dê đầu đàn chạy qua. Không, không cần cảm ơn. Vậy ngươi chuẩn bị đi. Ngày mai thông đạo sẽ ổn định. Đến lúc đó có thể tiến vào. An Lị Á như nhớ ra điều gì. Lại vội vàng nhắc nhở. Đúng rồi, ngươi đến lúc đó phải cẩn thận một chút. Những người đến từ ngoại giới kia đoán chừng cũng biết về phó bản đặc thù đó. Kiều Du nhấn mày, hình thương và cù cực sao? Vậy thì có chút thử thách, những người ở bên ngoài khai tế tinh mặc dù cấp bậc tương đương với bọn họ. Nhưng sức chiến đấu lại không thể so sánh. Đi thôi, cảm ơn, còn có chuyện gì nữa không? Không có thì ta đi trước. Kiều Du lúc này chỉ muốn rời xa An Lị Á. Không có, không có, An Lị Á có chút tủi thân, nhưng nhất thời không tìm được lý do gì. Đi, bye bye, Kiều Du nói xong liền nhanh như chớp biến mất, như thể tránh ôn thần. Khiến An Lị Á tức giận nghiến răng, trở lại ký túc xá, Kiều Du lại thử liên lạc với Dịch Liễu Thủy, nhưng Dịch Liễu Thủy vẫn chưa phản hồi. Đại ca, ngươi không phải thực sự treo rồi chứ? Kiều Du có chút lo lắng, trước sau đã gần nửa tháng, Dịch Liễu Thủy vẫn không có tin tức gì. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn cảm thấy tên này không dễ chết như vậy. Nhưng nếu Dịch Liễu Thủy thực sự treo, hắn chỉ có thể sau này gặp Tết Nhất Dỗ Chạp đốt cho hắn ít giấy. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng như An Lị Á nói, viện trưởng Cam Phật Phu gọi riêng Kiều Du, An Lị Á và ba người khác ra, sau đó giảng về phó bản đặc thù. Trong ba người đó, có một người Kiều Du quen biết, là Khoa Địch Kiệt, hai người còn lại là thành viên hàng đầu của lớp thiên tài. Tốt, trong phó bản đặc thù, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, bốn người các ngươi ngoài việc thu hoạch cơ duyên của mình, còn phải bảo vệ tốt An Lị Á, tầm quan trọng của thần nữ đối với liên minh phương Tây. Không cần ta phải nói nhiều chứ, viện trưởng Cam Phật Phu nói xong, dùng ánh mắt oán trách nhìn Kiều Du, khiến Kiều Du đầu óc mơ hồ. Kiều Du nào biết, vốn dĩ học viện chúng thần muốn sắp xếp Khoa Địch Kiệt và ba thần thuẫn sư còn lại trông coi An Lị Á như giải đấu chiến đấu, nhưng An Lị Á nhất định phải cho hắn một danh ngạch. Nên Cam Phật Phu không thể không tạm thời thay đổi nhân sự. Sau khi Cam Phật Phu nói xong, móc ra pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, một chiếc thuyền lớn từ ngọn lửa dựng thành xuất hiện, con thuyền này chỉ chở Kiều Du 5 người liền hướng về phía xa bay nhanh. Kiều Du trong lòng có chút nghi hoặc, phó bản đặc thù này rõ ràng ở trong một thế giới khác. Vì sao Cam Phật Phu lại mang họ bay lượn trong thế giới thực? Nhìn xung quanh một vòng, phát hiện những người khác không có thắc mắc này, Kiều Du lựa chọn im lặng, chắc chắn có điều gì mà người đại hạ cổ quốc như hắn không biết. Khoảng một giờ sau, thuyền lớn lửa bay tới một thành phố khổng lồ được xây dựng từ gạch đá màu xám trắng. Thành phố này có cảm giác lịch sử rõ ràng, hiển nhiên là sản phẩm của thời Trung Cổ. Nhìn thấy thuyền lớn lửa bay nhanh qua, không ít người trong thành nhao nhao ngẩng đầu, thật là lớn khí phái, kia là viện trưởng Cam Phật Phu của học viện chúng thần à. Nói nhảm, ngoài cái lão già đó, còn có ai dám bay trên thánh thành? Lần trước có một cường giả hoàng giai bay qua thánh thành, chân đều bị đánh gãy. Bên cạnh, người nghe xong vội vàng bưng kín miệng người kia, ngươi không muốn sống, dám gọi hắn Aniki lão đầu. Chính ngươi muốn tìm cái chết cũng không nên liên lụy ta. Cũng may Cam Phật Phu căn bản liền không để ý tới những người trong thành. Bay thẳng tới một tòa giáo đường rộng lớn, hùng vĩ trong thành, chung quanh thủ vệ nghiêm ngặt, mấy chục người mặc kim giáp thần vệ vây quanh tòa giáo đường này. Mỗi một người trong bọn họ đều có thực lực từ hoàng giai trở lên. Nơi này chính là thần hoàng điện. Nơi ở của thần hoàng quyền lực lớn nhất toàn bộ phương Tây liên minh. Chỉ cần thần sơn không can thiệp, thần hoàng chính là người có quyền lực lớn nhất toàn bộ phương Tây liên minh. Ngay cả 7 đại thần vệ thanh danh hiển hách cũng chỉ là 7 tên hộ vệ bên cạnh thần hoàng mà thôi. Bay thẳng đến cổng thần hoàng điện, Cam Phật Phu mới thu hồi hỏa diễm thuyền lớn, đáp xuống trước thần hoàng điện. Cam Phật Phu, phái đoàn của ngươi thật sự là càng ngày càng lớn, lần sau ngươi có phải muốn bay thẳng lên đỉnh thần hoàng điện rồi hạ xuống không? Vừa hạ xuống, từ cổng thần hoàng điện đã truyền đến một thanh âm không vui. Kiều Du nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện một bóng người khoác kim giáp đang dựa vào trụ đá trước cửa đại điện thần. Hoàng, trên người hắn còn thiêu đốt ánh lửa màu đỏ sậm, tựa như một ác linh. Hơn nữa, khí tức kinh khủng tỏa ra từ người này rõ ràng là của một thánh giai. Uy áp kinh khủng bao phủ tất cả mọi người trừ An Lị Á, khiến Kiều Du và những người khác có chút khó thở. Lúc này, Cam Phật Phu nhẹ nhàng vung tay, cỗ uy áp kia liền biến mất không dấu vết. Hắn lắc lắc tay, đừng sợ, đây là thần vệ thứ hai, Gabriel. Hắn chỉ hù dọa các ngươi hả giận thôi, thật đánh nhau hắn đánh không lại ta. Chương 448, Thần Hoàng Chi Tử, KN, Cam Phật Phu, ngươi nói lại một lần. Gabriel trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, trên trán gân xanh nổi lên. Thế nào, ta nói không phải sự thật? Đối mặt với sự phẫn nộ của Gabriel, Cam Phật Phu không hề nể mặt, ngược lại khinh thường liếc hắn một cái, rồi hướng Kiều Du và những người khác giải thích. Ta mới học được một câu, cường giả tất nhiên giận tại lời nói, kẻ yếu tất nhiên giận vu sắc. Các ngươi nhìn, đây chính là kẻ yếu. Sắc mặt của hắn đã bắt đầu biến khó coi. Gabriel, dù tính tình tốt đến đâu cũng không thể nhịn được. Cùng là thánh giai, nếu bị Cam Phật Phu xem thường như vậy mà hắn còn nhẫn nhịn, thì hắn thật không nên lăn lộn nữa. Sức mạnh cuồng bạo của thánh giai bốc lên ngút trời, tạo thành một cột sáng nóng bỏng, phảng phất như một ngọn đuốc bùng lên giữa tòa thánh thành. Nha, có chút ý tứ. Cam Phật Phu dùng sức kéo một cái, bạch bào trên người trong nháy mắt hóa thành vải, lộ ra tám múi cơ bụng rắn chắc. Gabriel cùng hắn đều là thánh giai hỏa hệ pháp sư, hai người tự nhiên giao thủ không ít, nhưng đến nay Gabriel chưa từng thắng nổi hắn một lần nào. Mấu chốt là mỗi lần đánh bại Gabriel xong, Cam Phật Phu đều buông ra một đống lời lẽ rác rưởi để trào phúng Gabriel, lần nào cũng khiến Gabriel mất kiểm soát. Cũng chính vì thế, Gabriel luôn căm thù Cam Phật Phu. Ngay lúc hai người dương cung bạt kiếm chuẩn bị đến một trận giao lưu khẩn thiết tới thịt, một bàn tay như bạch ngọc nhẹ nhàng khoác lên vai Gabriel. Khí tức hỏa diễm cuồng bạo trên người Gabriel lập tức trì trệ. Một thiếu niên cầm trong tay thanh kiếm hình chữ thập màu đỏ, mái tóc dài màu kim theo sau lưng Gabriel bước ra. Khuôn mặt của hắn trông rất trẻ, tương tự như Kiều Du và những người khác, khoác trên mình chiến giáp màu vàng như Gabriel. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, sắc mặt khinh bạc của Cam Phật Phu trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Sắc mặt Gabriel cũng trở nên tôn kính, người này chính là thần vệ mạnh nhất, hộ vệ trưởng Mễ Già Lạc, cấm ẩu đả tại cửa đại điện thần hoàng. Vừa thấy Mễ Già Lạc xuất hiện, Cam Phật Phu liền biết trận đánh này không thể xảy ra. Nhưng không phun ra hai câu rác rưởi thì trong lòng hắn thật khó chịu. Hai, Mễ Già Lạc, ngươi nói gì thế? Ta đánh nhau với tên Gabriel này sao có thể tính là ẩu đả? Nhiều lắm chỉ xem là đơn phương ẩu đả thôi. Ta đạp ngựa, Gabriel vốn đã bình tĩnh lại nghe xong câu này suýt chút nữa nổi điên lần nữa. Cũng may có Mễ Già Lạc ở bên cạnh, Gabriel mới không xông lên, chỉ có thể dùng ánh mắt hận hận trừng Cam Phật Phu. Cam Phật Phu không hề sợ hãi, là một cái mặt quỷ về phía Gabriel, sau đó mới mang theo Kiều Du và những người khác tiến vào thần hoàng điện. Tiến vào thần hoàng điện, Kiều Du liền phát hiện không ít gương mặt quen thuộc. Mai Xuyên Khô Trà trường cao đẳng A Gia Phu, đáng giận, cấp Bách Ni Thái Mi học viện Mạc Đốn, Hoa Lai Thổ, có thể Niraya, chỉ có điều Kiều Du hiện tại là thiên ếch, theo lý mà nói hắn không biết những người này, thế là hắn mắt không chớp, đi thẳng vào. Khi bọn hắn đi vào, không ít người xung quanh đều nhìn chăm chăm về phía bọn họ. Lần này, mỗi học viện chỉ có 5 danh ngạch tiến vào phó bản đặc thù kia. Các học viện khác đều cử 5 người tham gia giải đấu chiến đấu. Chỉ có chúng thần học viện tạm thời thay đổi nhân tuyển. Tất cả mọi người muốn biết, chúng thần học viện đang giấu gì trong hồ lô? An Lị Á, cuối cùng ngươi cũng tới. Một thanh âm nhu hòa, dễ nghe vang lên, thanh âm này rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Một nam tử tóc dài yêu dị, tuấn mỹ, mang theo nụ cười đón lên. Hắn dáng người rất gầy, đường cong cơ bắp lại rất rõ ràng, tinh tế bên trong lộ ra cảm giác lực lượng, vẻ đẹp dương cương và âm nhu cùng tồn tại, đồng thời không hề khiến người ta cảm thấy ẻo là. Loại nam nhân này, chúng ta chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, hội sở đâu bay. Nếu đem hắn thả vào hội sở, đoán chừng không ít phú bà sẽ vung thiên kim chỉ để mua một đêm xuân của hắn. Khoảnh khắc nam nhân này xuất hiện, không ít người cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc, bởi vì nam nhân này chính là con trai đương kim thần hoàng. Khải Nhĩ mặc dù không học ở bất kỳ học viện nào, nhưng hắn được 7 đại thần vệ đích thân dạy dỗ, thực lực của hắn vô cùng cường đại, vượt xa người đồng lứa. Sau khi chúng thần học viện thua kinh đại hai đội, không ít người đồn rằng nếu không phải Khải Nhĩ không tham gia giải đấu chiến đấu, thì quán quân căn bản không đến lượt đại hạ cổ quốc. Đối mặt với sự nhiệt tình của Khải Nhĩ, An Lị Á đáp lại có chút bình thản, chỉ lạnh lùng gật đầu. Bất quá, không ai cảm thấy bất ổn, từ thân phận đến thực lực đến thiên phú, thần nữ An Lị Á không hề thua kém Khải Nhĩ bất kỳ một hạng nào. Khải Nhĩ không hề giảm nhiệt tình, ngược lại đứng sát bên cạnh An Lị Á. An Lị Á, ngươi không mang theo 4 thần thuẫn sư kia sao? Ta nghe nói, ngươi cố ý tranh thủ danh ngạch cho một người khác. Khải Nhĩ ngẩng đầu nhìn Kiều Du, đáy mắt mịt mờ thoáng qua một tia che giấu, việc này có liên quan gì đến ngươi? An Lị Á nâng đôi mắt đẹp, lạnh lùng nhìn Khải Nhĩ, chỉ là, kết hợp với khuôn mặt gần như hoàn mỹ của nàng, cảnh này lại có một phong vị khác, cũng không có gì, chỉ là lo lắng ngươi bị người có dụng tâm khác lừa gạt mà thôi. Khải Nhĩ vẫn giữ vẻ như tắm gió xuân, dường như không hề bị ảnh hưởng, rồi cười chế nhạo nhìn Kiều Du, dù sao, có người thực lực không đủ, chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt bằng những tà môn ngoại đạo. Kiều Du vốn chuẩn bị không liên quan đến mình thì treo lên thật cao, nhưng nghe Khải Nhĩ nói vậy, hắn cũng có chút nổi giận. Các ngươi một đám chuẩn bị lén lút qua, lại nói lão tử có lệnh bài là đi tà môn ngoại đạo. Tốt, không muốn mặt các ngươi đều làm xong, kết quả quay đầu lại chỉ trích người khác không muốn mặt. Không có cách nào, ta chỉ có loại người này chỉ có thể đi tà môn ngoại đạo. Không giống có người, có thể dựa vào một trương tiểu bạch kiểm bị phú bà bao nuôi. Ai, Kiều Du làm ra vẻ hít một hơi, sắc mặt Khải Nhĩ trong nháy mắt có chút biến đổi, nhưng lại rất nhanh khôi phục. Những người xung quanh nghe vậy cũng không khỏi tò mò và đồng cảm nhìn Kiều Du. Thấp giọng nghị luận về nam nhân mà bọn họ chưa từng thấy này. Thằng nhóc này gan lớn thật, lại dám lấy hình dạng của thần tử ra nói. Lần trước có người chỉ nghị luận thần tử sau lưng, ngày thứ hai thi thể đã xuất hiện ở rãnh nước bẩn Thánh Thành. Đúng vậy, ai chẳng biết thần tử hận nhất người khác nói về hình dạng của hắn. Ta dám cá, thằng nhóc này vào phó bản là phải chết. Khải Nhĩ rất muốn động thủ giết Kiều Du ngay lập tức. Nhưng thân là thần hoàng chi tử, trước mắt bao người, hắn nhất định phải giữ gìn hình tượng của mình. Không tệ, không ngờ chúng thần học viện còn có thể tuyển nhận được thiên tài như ngươi. Ta rất mong đợi được gặp ngươi trong phó bản lát nữa. Khải Nhĩ vẫn giữ nụ cười như tắm gió xuân, nhưng đáy mắt lại có vài phần hàn ý. Sau đó quay người rời đi. Thiên Ách, ngươi không nên dây vào hắn. Thực lực Khải Nhĩ thực sự rất đáng sợ. Khuôn mặt xinh đẹp của An Lị Á không khỏi có vài phần lo lắng. Vậy sao, ta thật sợ a? Kiều Du nhún nhún vai. Ngược lại Vương Giai không thể vào được phó bản đặc thù này. Cùng cảnh giới hắn sợ ai? An Lị Á thấy Kiều Du không để ý, còn muốn nói gì đó. Lúc này đại môn thần hoàng điện lại bị người đẩy ra. Một nam nhân cao lớn bước vào, người mặc thần hoàng bào màu đỏ viền vàng, trên đỉnh đầu vương miện còn có vô số bảo thạch tô điểm. Khí tức cao quý, thần thánh tỏa ra càng khiến người ta không khỏi có cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Bảy đại thần vệ lặng lẽ đi theo sau lưng nam nhân này, khiến người ta vừa nhìn là biết thân phận của nam nhân. Ngoài người thống trị tối cao phương Tây Liên minh, thần hoàng, còn ai có tư cách đứng trước bảy đại thần vệ? Chương 449, S cấp trang bị, hư không vực môn, thần hoàng bước vào từ ngoài cửa, khí chất cao quý, lộng lẫy, ung dung của hắn trong nháy mắt thu hút ánh mắt của mọi người. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Kiều Du. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thần vệ thứ 5 trong bảy đại thần vệ sau lưng thần hoàng. Thần vệ thứ 5, Rakua. Kiều Du siết chặt trái tim, Rakua tận mắt thấy Dịch Liễu Thủy mang hắn tiến vào phương Tây Liên minh. Hắn bây giờ ở đây, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Lúc này, ánh mắt Rakua vừa vặn chạm phải Kiều Du, hai người nhìn nhau không nói gì. Lúc này, Rakua bỗng nhiên nháy mắt với Kiều Du, Kiều Du trong nháy mắt ngây người. Ngay sau đó, trong lòng Kiều Du một hồi sóng trào. Rakua thật không thể nháy mắt với mình. Lời giải thích duy nhất là Rakua trước mắt là Dịch Liễu Thủy giả trang. Tốt a, may mà mình còn lo lắng cho Dịch Liễu Thủy. Tình cảm là gia hỏa này còn am hiểu sâu đạo lão lục hơn mình. Trực tiếp giả trang thành Rakua lăn lộn bên cạnh thần hoàng. Kiều Du hít sâu một hơi, cưỡng ép để mình tỉnh táo lại, sau đó rời ánh mắt khỏi Rakua, tránh gây nghi ngờ cho người khác. Lúc này Kiều Du mới có tâm tư đánh giá vị thần hoàng trong truyền thuyết. Một khuôn mặt bầu bĩnh rõ ràng có 5 phần tương tự Khải Nhĩ. Chỉ là không có cảm giác âm nhu như Khải Nhĩ, tròm râu cằm thưa thớt màu xám trắng cho thấy thần hoàng là một người đàn ông trưởng thành quyến rũ. Hắn nhìn đám người trong điện, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, không hổ là các thiên tài đỉnh tiêm của phương Tây Liên minh ta. Từng người đều có khí độ bất phàm, giọng thần hoàng đầy tự tính, rất dễ khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân. Đại trưởng lão, có thể chuẩn bị mở vực môn. Lời thần hoàng vừa dứt, một lão giả khoác trường bào liền tiến lên. Ông ta vóc dáng không cao, tóc hoa râm, trên khuôn mặt trải qua gian nan vất vả, khắc đầy nếp nhăn do năm tháng để lại, một đôi mắt như mắt chim ưng lóe lên ánh sáng sắc bén. Kiều Du chấn động trong lòng, đây là đại trưởng lão trên thần sơn sao? Không biết vì sao thẩm giáo sư lại gọi những người trên thần sơn là tên điên. Đại trưởng lão đi sau lưng thần hoàng, phía sau ông ta còn có 10 người trẻ tuổi đi theo. Trong đó có Hình Thương và Cù Cực, chắc hẳn 10 người này chính là những thiên tài đến từ ngoại giới. Đại trưởng lão im lặng, sau đó đi đến chính giữa thần hoàng điện. Đưa tay khua múa, một cánh cổng lóe ra ánh sáng kỳ dị xuất hiện giữa thần hoàng điện. Cánh cổng này như ẩn như hiện, dường như không tồn tại trong không gian này, khiến người ta không khỏi nghi ngờ mình có phải nhìn lầm hay không. Đây là một trong những trang bị S cấp mà phương Tây Liên minh nắm giữ. Hư không vực môn, sức chiến đấu của trang bị S cấp này không mạnh, nhưng nó có thể kết nối một lối đi giữa hai điểm không gian khác nhau. Chính vì có hư không vực môn mà phương Tây Liên minh có thể thông tin với cường giả bên ngoài khai. Tế tinh xuyên qua phong ấn mới có thể mang Hình Thương và những người khác đến khai tế tinh. Lần này, phương Tây Liên minh muốn đưa tất cả những thiên tài này vào phó bản đặc thù kia. Cũng nhất định phải dựng một đường thông đạo từ hư không vực môn. Đại trưởng lão nâng đại thủ như quạt hương bồ, bắt đầu rót lực lượng, khí tức của một cường giả thánh giai không nghi ngờ gì triển lộ. Dưới sự gia trì lực lượng của đại trưởng lão, hư không vực môn vốn như ẩn như hiện bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Giống như giữa đất trời thật sự xuất hiện thêm một cánh cửa. Đợi đến khi vực môn hoàn toàn thành hình, đại trưởng lão mới thu tay lại. Tốt, vực môn đã thành hình, tiếp theo cần người đẩy vực môn. Đại trưởng lão chậm rãi lui về phía sau, hư không vực môn có thể kết nối hai điểm không gian tùy ý để tạo thành thông đạo. Nhưng việc mở vực môn chỉ có thể dựa vào sức mạnh nhục thân thuần túy. Khoảng cách giữa hai điểm không gian càng xa, lực lượng nhục thân cần thiết càng mạnh, nếu không mở được vực môn, dù cho thông đạo được kết nối cũng không thể thông qua. Cũng chính vì vậy mà lúc trước đại trưởng lão mới chọn hợp tác với Bạch Thước Diêm. Dù sao, toàn bộ khai tế tinh bên trên, thánh giai thể tu cũng chỉ có Bạch Thước Diêm là duy nhất một người. Đại trưởng lão vừa dứt lời, thần hoàng liền đưa tay hướng phía trước vất xuống, ngay lập tức, 10 người mặc kim giáp thần vệ đi vào, bọn hắn 10 người đều là hoàng giai thể tu, sau đó, người đứng đầu nhất đặt hai tay lên hư không môn hộ. 9 người còn lại liên kết thành một chuỗi như nhân thể con rết. Ngay sau đó, bọn hắn 10 người cùng nhau phát lực, dùng sức đẩy hư không môn hộ. A, X, 10, 10 người hoàng giai thể tu dùng hết sức bình sinh, gân xanh nổi đầy tay, ngay cả mặt đất thần hoàng điện cũng bị bọn hắn giẫm lún 20 dấu chân. Có thể thấy được hư không vực môn này nặng nề đến mức nào. Dù 10 người hoàng giai thể tu ra sức nỗ lực, vực môn vẫn bất động, không có dấu hiệu muốn mở ra. Thần hoàng thấy vậy thì hơi nhíu mày, cố lên, 10 vị dũng sĩ, vì vinh quang phương Tây Liên Minh, vì vinh quang phương Tây Liên Minh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. X, 10, bọn hắn không màng thân thể có thể bị thương, dốc hết toàn lực, có người thậm chí đã phun máu. Cuối cùng, răng rắc một tiếng, hư không vực môn từ từ mở ra một khe hở, vạn sự khởi đầu nan, khi có một khe hở, 10 thần vệ hoàng giai thấy được hy vọng, càng thêm ra sức đẩy lên, hư không vực môn dần mở ra, phía sau là một khu rừng nguyên thủy kỳ lạ, bên trong có nhiều kỳ chân dị thú tò mò ngước nhìn đám người trong thần hoàng điện. Lá cây xào xạc trong gió, cây cối che trời khuất nhật ngăn ánh sáng, khiến khu rừng nguyên thủy âm u. Cù Cực ngạc nhiên nghi ngờ nhìn một con viên hầu cao lớn bên ngoài vực môn. Viên hầu kia cường tráng khác thường, lông trắng muốt, đôi mắt thú màu vàng chứa đầy hiếu kỳ. Đại nhân, vật kia dường như là Chu Yếm đã tuyệt chủng trong truyền thuyết của cửu vũ trụ. Dù là hình thương, ánh mắt lúc này cũng có chút nóng rực. Không sai, từ khi vô thần thời đại mở ra, 12 vũ trụ không thể tự do thông hành. Theo lý, Chu Yếm không thể xuất hiện ở cửu vũ trụ. Khai tế tinh này chắc chắn ẩn giấu bí mật lớn. 8 người còn lại cũng vậy. Nhìn những kỳ chân dị thú trong rừng rậm như nhìn thấy mỹ nữ khỏa thân. Ngược lại, Kiều Du và những người bản xứ khai tế tinh không mấy cảm xúc. Vì trong phó bản, yêu ma quỷ quái nào cũng có thể xuất hiện, bọn hắn đã quen, người không biết thì không sợ. Nếu có vô số tài nguyên khoáng sản hoàng kim trên ngoại tinh cầu, người ngoài hành tinh sẽ chỉ coi hoàng kim là đá bình thường. Với nỗ lực của 10 thần vệ hoàng giai, hư không vực môn đã hoàn toàn được đẩy ra, vực môn chính thức được xây dựng hoàn thành, 10 thần vệ ngay lập tức kiệt sức ngã xuống, vài người yếu kém thậm chí ngất đi. Ổn rồi, môn hộ đã hoàn toàn ổn định, đại trưởng lão không quan tâm đến sống chết của các thần vệ, mà kiểm tra hư không vực môn, thần hoàng gật đầu, không lâu sau, vài thần vệ khác đưa 10 thần vệ thoát lực đi, sau đó, theo sắp xếp của thần hoàng, 10 thiên tài ngoại giới do hình thương dẫn đầu tiến vào hư không vực môn, bước vào phó bản đặc thù, tiếp đó, các học viện lớn của phương Tây Liên Minh cũng bước vào phó bản. Khi bước vào phó bản đặc thù, hệ thống thông báo vang lên trong lòng Kiều Du, đốt. Phát hiện người sở hữu Sơn Hải lệnh bài Kiều Du mang theo số lượng lớn tùy tùng tiến vào phó bản. Đặc thù Sơn Hải di tích, từ bây giờ, phần thưởng từ việc tùy tùng đánh giết kỳ chân dị thú trong Sơn Hải di tích sẽ được chia một nửa. Cho người chơi Kiều Du, việc thanh toán sẽ bắt đầu sau khi mọi người rời khỏi phó bản. Chương 450, mới vào Sơn Hải di tích. Ân, nghe thông báo, mắt Kiều Du sáng lên, hắn nhìn quanh tất cả những người phương Tây Liên Minh tiến vào phó bản. Nếu hắn hiểu đúng, đám người này sẽ được coi là tùy tùng của hắn. Vậy, một nửa phần thưởng từ việc bọn hắn đánh giết sẽ thuộc về hắn. Kiều Du vui vẻ, chẳng phải hắn chỉ cần mở lục đạo chi lực, tìm chỗ ngủ ngon là được sao? Không làm gì, hắn cũng chắc chắn là người thu hoạch nhiều nhất. Quả nhiên, lén lút vẫn là không được. Phải có lệnh bài chính quy mới được. Kiều Du sắp phát điên vì vui sướng. Đây quả thực là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Thiên Ách, ngươi thế nào? Ngươi có sao không? An Lị Á nhìn Kiều Du cười ngây ngô thì lo lắng cho trạng thái tinh thần của hắn. Không sao, không sao. Kiều Du tỉnh lại, biểu cảm lập tức trở lại bình thường. Hắn không thể để người khác phát hiện hắn có thể cướp một nửa phần thưởng của họ. Nếu không bọn hắn sẽ ngay lập tức hợp sức giết hắn. Lúc này, hệ thống thông báo lại vang lên. Lần này không chỉ trong lòng Kiều Du, mà những người còn lại, trừ 10 người của hình thương không cấy chip, đều nhận được. Chào mừng các vị đến phó bản Sơn Hải di tích. Hiện có tổng cộng 43 người trong phó bản. Trong đó, 40 người không ở vị trí ban đầu nên không được hưởng vùng an toàn. Hãy cẩn thận. Phó bản Sơn Hải di tích chứa vô số cự thú kinh khủng từ thời thần minh, tràn ngập nguy cơ và cơ hội, chúc các người chơi may mắn. Nghe thông báo, mọi người nhìn nhau, 30 người từ các trường cao đẳng phương Tây Liên Minh, 10 người từ hình thương, tổng cộng là 40, vậy 3 người còn lại là ai? Vùng an toàn là gì? Nhiều câu hỏi tràn ngập trong lòng mọi người, nhưng không ai có thể trả lời. Kiều Du cũng giật mình, 40 người của bọn hắn đi theo hư không vực môn. Tả Dữ lúc này chắc vẫn ở minh giới, vậy, 3 người kia là Mã Phi Dương, Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt, bọn hắn cũng đang ở trong phó bản. Kiều Du ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng cũng lo lắng, Hình Thương và những người kia không thể so sánh với Mạc Đốn. Nếu Hướng Địch gặp Hình Thương, lúc này, Khải Nhĩ ra hiệu cho Mạc Đốn của học viện cấp Bách Ni Thái Mi. Mạc Đốn lập tức hiểu ý bước ra. Các vị, phó bản Sơn Hải di tích không có cấp bậc, chúng ta lại không quen thuộc nơi này, tốt nhất là nên đi cùng nhau. Lời Mạc Đốn lập tức được nhiều người hưởng ứng. Mạc Đốn nói đúng, ai biết có cự thú kinh khủng nào nhảy ra không, đi cùng nhau sẽ có thể giúp đỡ nhau. Đúng vậy, đoàn kết là sức mạnh, chúng ta nên đi cùng nhau. Thấy mọi người đồng tình, Mạc Đốn thừa cơ nói, đã vậy, chúng ta nên thành lập một đội và cần một lãnh tụ. Đồ cùng thấy dao găm, Mạc Đốn nhìn Khải Nhĩ, thần tử, vị trí lãnh tụ này không ai xứng hơn ngài. Không thể, ta tài đức gì mà gánh nổi trọng trách này. Khải Nhĩ vội từ chối. Lúc này, mọi người nhao nhao mở miệng, ra sức nịnh nọt Khải Nhĩ. Thần tử, ngài đừng từ chối, vị trí lãnh tụ này quả thực nên thuộc về ngài. Đúng vậy, thần tử, xét về thiên phú, thực lực, địa vị, ai có thể so sánh với ngài. Thần tử, ngài hãy làm lãnh tụ đi, chúng ta sẽ nghe theo ngài. Thấy vậy, đáy mắt Khải Nhĩ thoáng vẻ đắc ý, rồi tiếc nuối nói, ta vốn không đủ tư cách làm lãnh tụ, nhưng vì mọi người tin tưởng ta Khải Nhĩ, ta sẽ dốc hết sức mình vì mọi người. Khải Nhĩ và đám người từ các trường cao đẳng phương Tây liên minh không ngừng nịnh hót lẫn nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là thành viên của phương Tây liên minh, sau khi tốt nghiệp, con đường tốt nhất không nghi ngờ gì là gia nhập Thần Hoàng Điện. Mà muốn gia nhập Thần Hoàng Điện, lấy lòng Khải Nhĩ, con trai Thần Hoàng, chắc chắn không sai, chưa kể thiên phú và thực lực của Khải Nhĩ xứng đáng để bọn hắn lấy lòng. An Lị Á tính tình thanh lãnh và không thích tranh giành. Rất nhanh Khải Nhĩ đã xác định vị trí lãnh tụ đội. Công tử Hình Thương, và các vị khác, hay là chúng ta cùng nhau kết bạn? Sau khi thu nạp đám người phương Tây liên minh, Khải Nhĩ lại ngỏ ý với Hình Thương. Không cần, cảm ơn ý tốt của thần tử. Chúng ta đã có sắp xếp. Hình Thương lạnh nhạt từ chối Khải Nhĩ. Bọn hắn không cần gia nhập Thần Hoàng Điện. Khải Nhĩ chỉ có thể nở nụ cười tiếc nuối. Vậy chúc 10 vị công tử thu hoạch được nhiều thành quả trong phó bản Sơn Hải di tích. Hình Thương đáp lễ, sau đó 10 người di chuyển và biến mất vào sâu trong rừng cây rậm rạp của Sơn Hải di tích. Đáy mắt Khải Nhĩ lóe lên tia mờ ám, nhưng hắn đã giấu nó rất kỹ. Tốt, chúng ta cũng xuất phát. Hãy khám phá cái gọi là Sơn Hải di tích này. Khải Nhĩ hô hào hào khí ngất trời, đám người phía sau cũng theo đó gầm lên. Lúc này, mặt đất bắt đầu chậm rãi rung chuyển, dường như có thứ gì đó đang chạy tới từ sâu trong rừng cây. Khải Nhĩ nheo mắt, rồi nhìn Kiều Du lạnh nhạt, mở miệng, Thiên Ếch đồng học, phía trước có vẻ có tình huống, ta nghe An Lị Á nói ngươi rất mạnh, hay là ngươi làm tiên phong đi dò xét xem có chuyện gì xảy ra. A, vì sao lại là ta? Kiều Du bĩu môi, Khải Nhĩ dù cố tạo vẻ hòa nhã như gió xuân, nhưng vẫn không giấu được bản chất tiểu nhân, hắn thậm chí không kiên nhẫn thêm chút nào, đã bắt đầu nhắm vào hắn. Khải Nhĩ chưa kịp mở miệng, Mạc Đốn đã không nhịn được, thần tử bảo ngươi đi thì ngươi đi, chúng ta vừa mới thuyết phục thần tử làm lãnh tụ, nếu ngươi chống lại mệnh lệnh khiến thần tử tức giận, ngươi có mấy cái mạng cũng không đền nổi. Đúng thế, thần tử sắp xếp tự có lý do, ngươi nói nhiều làm gì? Đúng vậy, nếu ngươi không muốn ở trong đội thì sớm cút ra ngoài, một mình tự sinh tự diệt, tự nhiên không ai quản ngươi, loại người này thật đáng ghét. Không chịu phục tùng mệnh lệnh, còn muốn ở trong đội, như que khuấy bồn cầu. Những người ủng hộ Khải Nhĩ cũng nhao nhao khiển trách Kiều Du. An Lị Á lo lắng nhìn Kiều Du, nàng cho rằng nàng hiểu rõ tính cách của Kiều Du, nàng sợ Kiều Du sẽ đánh nhau với những người này. Chỉ có thể nói, An Lị Á có hiểu Kiều Du, nhưng không nhiều. Kiều Du nở nụ cười hiền lành. Tốt, không vấn đề gì, chuyện thần tử đại nhân giao, ta sẽ làm. Rồi Kiều Du chạm nhẹ vào mặt đất vài lần, hướng phía nơi phát ra tiếng động đi tới. Khải Nhĩ nhìn bóng lưng Kiều Du rời đi, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo, chờ xem, đây chỉ là bắt đầu, hắn nhất định phải đùa chết tên Thiên Ếch này. Khi Kiều Du tiến sâu vào rừng cây, hắn nhanh chóng thấy rõ nguyên nhân mặt đất rung chuyển. Ôi trời ơi, nhìn cảnh tượng trước mắt, Kiều Du không khỏi nuốt nước bọt, không kìm được cảm thán, đây là tình huống gì vậy? Hiện ra trước mắt Kiều Du là một bầy thú đen kịt, có lẽ hơn ngàn con dã thú đang lao tới, mỗi con đều mở móng điên cuồng lao nhanh, mắt đỏ ngầu, tiếng chân đạp đất vang lên liên tiếp. Không ngừng có con thú xui xẻo vấp ngã rồi bị đồng loại dẫm đến tan nát. Nhưng cái chết của đồng loại không thể ngăn cản những dã thú này. Máu tươi càng khơi dậy bản năng thú tính của chúng. Chúng càng hung hãn lao tới. Không ổn, đây là phản ứng đầu tiên của Kiều Du sau khi quan sát. Trong bầy thú có đủ loại dã thú. Lợn rừng, thằn lằn, rắn độc, thỏ, bò, ưng, rõ ràng là các loài thiên địch của nhau. Nhưng giờ lại lẫn lộn trong bầy thú. Những dã thú này đều có thực lực cao giai, có linh trí nhất định. Sao có thể hung hãn như vậy? Chẳng lẽ phía sau có gì đó kinh khủng đang đuổi theo bọn chúng? Hoặc phía trước có gì đó đặc biệt hấp dẫn bọn chúng? Kiều Du không giải thích được, nhưng cảm thấy phía sau bầy thú này ẩn giấu bí mật gì đó. Hắn mở quỷ đồng nhìn về phía sau bầy thú, quỷ đồng đối diện với một đôi mắt dựng đứng màu vàng đậm to lớn. Chỉ nhìn nhau một cái, Kiều Du cũng cảm thấy áp lực lớn, chủ nhân của đôi mắt kia ít nhất cũng là vương giai. Vậy là có người chỉ huy bầy thú này. Kiều Du kinh hãi, dù không biết vì sao bầy thú lại hình thành, nhưng là pháp sư triệu hồi vong linh A Tạp Chi Môn vô số lần. Hắn quá rõ uy lực đáng sợ của những con vật bốn chân này khi lao lên. Đừng nhìn những dã thú này chỉ là cao giai, nhưng nếu Kiều Du chặn ở đầu bầy thú, có lẽ không chết cũng bị thương nặng. Bầy thú lao đi thật đáng sợ, như tuyết lở, bất kỳ vật cản nào cũng sẽ bị nghiền nát như củi khô. Kiều Du lập tức quay người rời đi, tốc độ của hắn so với thú triều vẫn là nhanh hơn một chút. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước Khải Nhĩ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên không thể che giấu. Chúc mừng thần tử, chúc mừng thần tử chỉ huy có phương pháp. Phía trước chính là một mảng lớn kỳ chân dị thú tạo thành đàn, thực lực cực kỳ yếu đuối, có thể ban thưởng lại có chút phong phú. Ta vẻn vẹn chém giết một đầu liền tuôn ra một cái trang bị cấp C. Thần tử, xin ngài mau dẫn dắt chúng ta xuất phát tiêu diệt đàn thú. Chương 451, thú triều bên trong ẩn giấu quái vật. A, lời này là thật. Khải Nhĩ trên mặt cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ cái tên thiên ách này lại dò xét ra đồ tốt. Ngàn thật vạn xác thực a, thần tử, nói đến đều là nhờ hồng phúc của ngài, bằng không chúng ta sao có thể vừa tiến đến liền đụng phải đàn thú chân quý như thế đâu. Kiều Du khắp khuôn mặt là vui mừng, liền phảng phất phía trước khắp nơi trên đất đều là hoàng kim. Tốt, nếu như thật sự là như thế, vậy thiên ách ngươi xác thực nên được nhớ công đầu. Khải Nhĩ ngạc nhiên nói, không dám, không dám, may mắn mà có thần tử chúng ta mới có cái loại kỳ ngộ này. Tất cả công lao đều thuộc về thần tử mới đúng. Kiều Du liên tục khoát tay từ chối, ta thiên ách đều coi các vị tại đây là người nhà. Người nhà với nhau còn bàn luận gì công lao chứ? Nhìn thấy Kiều Du thức thời như thế, trong lòng Khải Nhĩ cũng thêm mấy phần vui mừng, đã thiên ách này thức thời như thế, vậy chính mình thả hắn một ngựa cũng không phải không được. Cách đó không xa An Lị Á thấy sắc mặt có chút cổ quái. Nàng tổng mơ hồ cảm giác chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại có chút không thể nói ra. Nàng nhớ, thiên ách không nên dễ dãi như vậy mới đúng. Đã như thế, vậy chúng ta đi, giết đàn thú, đoạt cơ duyên. Khải Nhĩ ánh mắt nóng rực, dẫn dắt đám người hoan hoan hỉ hỉ hướng phía nơi vang động truyền đến tiến đến. Nhưng mà càng tới gần, tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Động đất càng ngày càng dữ dội, trong không khí cũng tràn ngập một cỗ mùi thối kỳ lạ. Đó là mùi vị của dã thú. Phía trước, thật sự có đàn thú chân quý sao? Đáy lòng đám người đều đặt một dấu hỏi, nhưng không có ai dám mở miệng. Rốt cục, theo khoảng cách càng ngày càng gần, giữa thiên địa xuất hiện thêm một đường chân trời màu đen. Hơn nữa đường chân trời kia còn không ngừng phóng đại. Thiên ách, người xác định phía trước kia là đàn thú chân quý, không phải thứ khác. Trên mặt Khải Nhĩ cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Thần tử, ngài nói đây là lời gì? Kiều Du trừng mắt, thần tử không tin ta sao? Vậy như vậy đi, ta phát lời thề độc, nếu như ta nói dối, ta, út in dấu thiên ách, liền cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Đám người nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, lời thề ác độc như thế cũng có thể phát ra được. Nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì, lo lắng của đám người bị lời thề của Kiều Du xua tan đi không ít. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Khải Nhĩ, đám người tiếp tục tiến lên, nhưng mà, giấy không gói được lửa, giống, theo một tiếng thú giống, đội quân tiên phong của thú triều đã vọt tới phụ cận. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, thú triều đều đã vọt tới trước mắt, điều này còn để bọn hắn tỉnh táo thế nào? Thiên ách, ngươi cái tên đáng chết này, ngươi lại dám lừa gạt chúng ta, ngươi chờ cả nhà chết bất đắc kỳ tử đi. Mạc Đốn giận mắng lên tiếng, sắc mặt Khải Nhĩ cũng trở nên vô cùng khó coi, cho dù là với tính tình của hắn cũng không còn cách nào giả vờ bộ dáng yêu nhã kia nữa. Đồ đần cũng có thể nhìn ra, hắn bị Kiều Du đùa bỡn, đối mặt với thú triều khổng lồ như thế, đoán chừng 30 người bọn hắn phải chết thảm trọng, mà đối mặt với Mạc Đốn giận mắng, Kiều Du thì không quan trọng nhún vai. Mạc Đốn, ngươi quên sao, ta đã nói trước khi thề, các vị ở đây, chính là người nhà của ta thiên ách. Lời này vừa ra, mặt mọi người xung quanh đều tái mét, khá lắm, người thề là ngươi, người xui xẻo lại là chúng ta. Người đây không phải ước hiếp người thành thật sao? Trước đừng để ý đến hắn, chuyên tâm ứng phó thú triều, đợi đến khi đánh lui thú triều, sẽ tính sổ với tiểu tử này. Thần tử Khải Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, cái tên thiên ách này làm ra chuyện trời giận người oán như vậy. Coi như chính mình trực tiếp ra tay đánh chết hắn cũng không ai nói gì. Dưới sự dẫn dắt của Khải Nhĩ, đám người nhao nhao ném kỹ năng về phía thú triều xông tới nhanh nhất. Đợt tiếp xúc đầu tiên, trận hình của mọi người bên phương Tây Liên minh rõ ràng rối loạn một chút. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là những thiên tài đỉnh tiêm của học viện. Sức chiến đấu tự nhiên không phải bàn, rất nhanh liền ổn định trận cước bắt đầu phản kích. Có phun lửa, phun nước, khống gió, triệu hồi một bức tường đất lên đại địa. Các loại thế công giống như không cần tiền mà đánh về phía trước. Tình thế thú triều lập tức chậm lại, một con mãng xà khổng lồ đứng thẳng lên, mở ra cái miệng rộng tanh hôi hướng phía Khải Nhĩ cắn tới. Hừ, đồ vật không tự lượng sức. Trong tay Khải Nhĩ xuất hiện một thanh trường thương, sau đó dùng sức đâm về phía trước. Lôi và hỏa hai loại sức mạnh cuồng bạo quét sạch mà ra, trực tiếp đánh vào thân mãng xà. Con mãng xà bị đánh đến thân rắn cứng đờ, trên thân nổ tung một lỗ lớn, khí thế trực tiếp uể oải xuống, đáy mắt Khải Nhĩ hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì hắn phát hiện con đại xà này lại cung cấp cho hắn rất nhiều kinh nghiệm. Cái phó bản Sơn Hải di tích này quả nhiên là nơi tốt. Nhưng chưa kịp hắn cao hứng bao nhiêu thì rất nhanh đã có những dã quái khác rúm lại tới. Khải Nhĩ nếm được ngọt ngào, càng ra sức giết dã quái, những người khác cũng vậy, nhưng khi thể lực của bọn họ bắt đầu giảm xuống, lập tức phát hiện có gì đó không ổn, số lượng thú triều quá đông, những xúc sinh này xông về phía trước như đội cảm tử. Hơn nữa mỗi con đều có thực lực cao giai, nếu như là một đối một bọn họ tự nhiên không sợ những dã quái này. Nhưng hiện tại là 30 người đối mặt với thú triều hàng vạn con. Tự nhiên cực kỳ gian nan, không, chính xác mà nói là 29 đối với hàng vạn con. Có một tên đứng tại chỗ không hề động đậy, thú triều xung quanh dường như hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Gào thét lướt qua bên cạnh, Kiều Du nhìn những người này đánh giết thú triều, trong lòng vui vẻ không tả xiết, phải biết rằng, phần thưởng khi bọn hắn đánh giết dã quái trong thú triều đều phải chia cho hắn một nửa. Đây cũng là lý do hắn dẫn Khải Nhĩ bọn họ tới đây. Không có lợi thì không dậy sớm, Kiều Du làm sao có thể làm chuyện vô nghĩa? Thần tử, ngài mau nghĩ cách đi, cứ như vậy, chúng ta sẽ bị lũ xúc sinh này mài chết mất. Mạc Đốn vung hai thanh đại phủ đến bốc khói, mặc dù đánh giết thú triều ở đây tăng kinh nghiệm vô cùng nhanh, nhưng nếu chết ở đây, tăng thêm bao nhiêu kinh nghiệm cũng vô ích. Thảo, lão tử có cách hay, Khải Nhĩ chửi thầm trong lòng, nhưng khi mở miệng vẫn là bộ dáng tao nhã thường ngày. Mạc Đốn, nếu đã như vậy, ta cũng có một biện pháp có thể giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt. Xin thần tử giải thích nghi hoặc cho ta. Mắt Mạc Đốn sáng lên, chúng ta tự tìm nơi tốt, tạm thời tránh khỏi mũi nhọn của thú triều, đợi thú triều qua đi, chúng ta sẽ từ từ mưu tính. Khải Nhĩ nói với giọng kiên định, Thảo, người đây không phải là bảo mọi người tự đào mạng sao? Còn nói nghe hay thế? Cam Linh Nương, nếu không phải thấy ngươi là con trai thần hoàng, lão tử nhất định tát cho vỡ mồm. Mạc Đốn chửi thầm Khải Nhĩ trong lòng, nhưng khi mở miệng vẫn là bộ dáng nịnh nọt thường ngày. Thần tử quả là đại tài. Đa tạ thần tử, ta Mạc Đốn đã hiểu. Sau đó Mạc Đốn vung hai thanh đại phủ phá vây hướng sang một bên. Niraya và Hoa Lai Thổ yểm trợ cho hắn ở phía sau. Khải Nhĩ cũng tháo bỏ ngụy trang, đại nạn đến nơi ai nấy lo thân. Hắn đường đường là con trai thần hoàng sao có thể chết ở đây vì đám người này. An Lị Á, đi mau. Ta yểm vượng ngươi phá vây, lôi hỏa bạo liệt thương. Khải Nhĩ toàn lực ra tay, sức mạnh kinh khủng hòa trộn giữa lôi đình và liệt hỏa trong nháy mắt nổ ra một con đường máu trong. Thú triều, sắc mặt Khải Nhĩ hiện lên một tia tái nhợt, rõ ràng chiêu này tiêu hao của hắn cũng vô cùng lớn. Nhưng An Lị Á nắm chặt chúng thần chi nộ, lại không hề có ý định động đậy, đôi mắt đẹp nóng này tìm kiếm một bóng hình nào đó trong thú triều. An Lị Á, đi nhanh đi, số lượng thú triều thực sự quá đông, ta sắp không chịu được nữa rồi. Khoa Địch Kiệt cũng khuyên nhủ bên cạnh. Mặt của hắn lộ ra có chút trắng bệch vì dùng sức quá nhiều. Được, An Lị Á không phải là người không biết đại cục, quay người đi theo Khải Nhĩ rời đi theo con đường máu kia. Nàng tin rằng, Thiên Ách tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết trong thú triều như vậy. Sau đó Mai Xuyên Khô Trà, trường cao đẳng Azafu và vài người cũng sử dụng hợp thể kỹ. Thành công thoát khỏi thú triều, vốn dĩ đám người đồng lòng hiệp lực còn không thể chống cự lại thú triều. Theo cấp Bách Ni Thái Mi Học Viện, Mai Xuyên Khô Trà, trường cao đẳng và Khải Nhĩ, An Lị Á rời đi. Những người còn lại bên phương Tây Liên minh càng liên tiếp tan tác. Khải Nhĩ, đồ lừa đảo, phi, đi mẹ nhà hắn thần tử chó má, vậy mà bỏ mặc chúng ta chạy trốn, uổng công ta tin tưởng hắn như vậy, cẩu vật, nếu ta còn sống rời đi, ta nhất định phải chặt đầu tên thần tử này xuống làm bô. Những người còn lại nhao nhao giận mắng, bọn họ không có thực lực mạnh mẽ như Khải Nhĩ để phá vây thoát ra khỏi thú triều. Chỉ có thể từ từ chờ chết trong thú triều vô biên này. Dù sao cũng phải chết, ai còn quản ngươi cái gì thần hoàng chi tử chó má. Nhào nhào mắng ra những lời ác độc nhất mà họ có thể nghĩ ra. Kiều Du đứng một bên nghe bọn họ giận mắng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Giao phó tính mạng của mình cho người khác, bị người ta bán mới phản ứng lại, hắn không biết nên nói những người này đáng thương hay đáng cười. Bất quá hắn không có ý định ra tay cứu đám người này, đợi bọn họ giết thêm vài con dã quái, thực hiện lợi ích tối đa mới là chính sự. Ban đầu Kiều Du định yên tâm xem kịch vui, nhưng vèo một tiếng, hắn thấy một cái bóng đen lướt qua, mượn rừng cây che chắn, trực tiếp nhào về phía một học sinh phương Tây Liên minh. Học sinh kia lập tức phản ứng lại, vung đao trong tay chém tới, nhưng chỉ chém trúng thân ảnh đối phương, một đao toàn lực của hắn dường như không có tác dụng gì với bóng đen. Chỉ chém ra những tia lửa, bóng đen trong nháy mắt bắt đi học sinh kia, biến mất vào trong rừng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía xa, học sinh bị bắt đi kia rõ ràng là đã gặp nạn. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Có ai thấy rõ không? Vừa rồi trong thú triều lao ra cái gì? Một cảm giác sợ hãi bao trùm lên tâm trí những người còn lại. Vốn bị vây trong thú triều đã đủ khiến họ tuyệt vọng. Giờ còn xuất hiện một con quái vật không tên. Bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì tập kích mình thì đã có một đồng bạn gặp nạn. Cái không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Chỉ có Kiều Du nhờ quỷ đồng mới nhìn rõ tướng mạo bóng đen. Nếu hắn đoán không sai, bóng đen này chính là chủ nhân của cặp mắt vàng dựng đứng vừa nãy giấu mình trong thú triều đối. Diện hắn, Bóng đen kia là một quái vật có dáng vóc tương tự con người, nhưng cánh tay lại dài đến không tưởng tượng được, toàn thân mọc đầy lông đen rậm rạp. Điều khiến Kiều Du kinh hãi hơn là con quái vật đó có một khuôn mặt người lớn. Chương 452, Quán Linh Anh lại xuất hiện. Ngoa tào, cái quỷ gì thế này? Kiều Du bị hình dạng con quái vật kia dọa giật mình. Hắn thực sự chưa từng thấy loại sinh vật này bao giờ. Rõ ràng thân thể lớn lên giống một con vượn lớn, nhưng lại có một khuôn mặt người. Hắn cố gắng ngưng thần thu thập thông tin cụ thể về con quái vật kia. Sử thi giã quái, sơn tiêu, đẳng cấp, cấp 41, HP, 20.000 trên 20.000, lực lượng, 1.515, phòng ngự, 530, nhanh nhẹn, 2.033, kỹ năng, gió giận, kim cương chảo, phục khắc, ấm áp nhắc nhở, phương nam có cán cự nhân, mặt người cánh tay dài, thân đen có lông, phản chủng, gặp người cười cũng cười, môi che mặt, bởi vì tức trốn đi. Đọc xong bảng thuộc tính của con quái vật sơn tiêu, Kiều Du hít vào một ngụm khí lạnh. Trong phó bản này, lại có cả vương giai giã quái tồn tại. Hắn bỗng thấy rất may mắn vì mình không vào cái phó bản đặc thù này ngay sau khi giải đấu kết thúc. Nếu không đây đâu phải đến để thu hoạch phần thưởng đặc biệt. Đây là đến để dâng đồ ăn. Lúc này, con sơn tiêu kia đã gặm ăn cái học sinh vừa bắt được gần như không còn. Chỉ còn lại một bộ xương trắng nhuốm máu. Nó quét mắt về phía mấy học sinh còn lại. Họ trong nháy mắt cảm thấy một cảm giác nguy hiểm như mang gánh nặng trên lưng. Nhưng với thực lực của họ, căn bản là không thể bắt kịp bóng dáng của sơn tiêu. Lại đến, thân thể sơn tiêu hóa thành một bóng đen lần nữa bay ra từ trong rừng. May mắn lần này đám người phương Tây Liên Minh đã chuẩn bị trước. Một tên tu thể có thực lực mạnh mẽ chủ động nghênh đón sơn tiêu. Phanh, cú đấm của hắn phát ra một hồi tiếng xé gió, móng vuốt khổng lồ của sơn tiêu va chạm với nắm đấm nhỏ bé của hắn. Nhưng sơn tiêu đâu phải là thứ mà một tên tu thể cao giai có thể ngăn cản. Hai cỗ lực lượng đối oanh, hắn bay ngược ra, trực tiếp đâm vào một gốc đại thụ che trời, miệng phun máu tươi, mắt thấy là không xong rồi, mà sơn tiêu cũng dừng thân hình, lần đầu tiên bại lộ bộ dáng trước mặt đám người. Trời à, đây là cái quái vật gì? Nó mọc ra mặt người. Con quái vật này lớn lên giống hầu tử, nhưng mặt của nó rõ ràng là mặt người. Đám người bị vây trong thú triều kinh hô lên, sau đó bọn họ mang theo sợ hãi bắt đầu điên cuồng ra tay với sơn tiêu. Nhưng những đòn tấn công của họ căn bản không thể đánh trúng sơn tiêu có tốc độ cực nhanh. Thỉnh thoảng có một hai đòn tấn công rơi vào thân sơn tiêu, cũng chỉ có thể bắn tung tóe ra những tia lửa trên lớp da lông đen của sơn tiêu, thậm chí còn không thể xuyên thủng da sơn tiêu. Mà sơn tiêu, một khi lực công kích của hắn rơi xuống trên thân bọn họ, trong nháy mắt liền không phải chết thì cũng bị thương nặng. Rất nhanh, dưới sự phối hợp của thú triều và sơn tiêu, mười mấy người còn lại của Liên Minh phương Tây liền bị đánh giết toàn bộ, trở thành thức ăn trong bụng sơn tiêu. Kẻ mở miệng nói đại nghĩa, lâm trận tất nhiên phản bội. Nếu những người này của Liên Minh phương Tây hiểu được đạo lý này, có lẽ đã không chết ở chỗ này. Sau khi đánh giết xong tất cả mọi người, thú triều mới bắt đầu chậm rãi tan đi. Rất hiển nhiên, kẻ khống chế thú triều này chính là con sơn tiêu kia. Hắn nới rộng miệng, lộ ra hàm răng nanh tanh hôi, tựa vào trên cây chợp mắt, khuôn mặt người của sơn tiêu nhìn lên trời, lộ ra vẻ vui mừng đắc ý. Hắn đã rất lâu không được ăn thịt người, hôm nay xem như ăn thoải mái. Chính mình đã bao lâu không được ăn no nê một trận như hôm nay? Giống như rất lâu rồi. Sơn tiêu híp mắt thành một đường nhỏ, nhìn mây trắng trôi qua trước mắt. Ân, trời sao bỗng nhiên tối sầm lại? Sơn tiêu có chút nghi hoặc, ngay sau đó hắn kinh hãi thất sắc. Trước mắt căn bản không phải trời tối, mà là có người muốn tập kích bất ngờ hắn. Một thanh đại chùy điên cuồng phóng to trước mắt sơn tiêu. Sơn tiêu lập tức muốn né tránh, nhưng chùy đại chùy này như đỉa bám chân, gắt gao bám theo hắn. Kiều Du cầm đại chùy, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Sơn tiêu này tốc độ quá nhanh, giao đấu trực diện khẳng định không ổn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đánh lén bất ngờ là thật nhất. Ngay khi xích viêm chùy sắp đập nát đầu sơn tiêu, trên thân sơn tiêu bỗng nhiên xuất hiện một trận cuồng phong. Tốc độ vốn đã nhanh đến đáng sợ của sơn tiêu lại cao hơn một bậc. Oanh, xích viêm chùy đánh hụt, trực tiếp đập xuống mặt đất, khuấy động lên bụi mù mịt. Sơn tiêu giận dữ, con người dựng đứng màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm vào trong bụi mù. Hắn muốn nhìn xem đến cùng là ai dám đánh lén hắn. Lúc này, một thanh đại đao dài ước chừng 2 mét vèo một tiếng bay ra từ trong bụi mù, trực tiếp cắm vào lồng ngực sơn tiêu. Thân thể khổng lồ của sơn tiêu như đạn pháo, bay ra ngoài, đụng ngã vô số cây cối dọc đường. Không ngờ tới à, ra ngoài chùy còn có đao. Kiều Du từ trong bụi mù đi ra, sơn tiêu bị trúc long yển nguyệt đao ghim trên đất liều mạng muốn giãy giụa. Nhưng Kiều Du một cước dẫm lên, sơn tiêu ngay cả động cũng không thể nhúc nhích. Điểm mạnh nhất của sơn tiêu là tốc độ, bị Kiều Du đánh lén hắn căn bản không phát huy được nửa điểm ưu thế tốc độ, cho nên mới dễ dàng bị Kiều Du bắt lại như vậy. Nếu đối mặt chiến đấu, Kiều Du dù có thể hạ gục sơn tiêu cũng cần tốn rất nhiều công sức. Trong thú đồng của sơn tiêu tràn ngập vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Yên tâm, không cần nhìn ta chằm chằm như thế, ngươi đối với ta vẫn còn hữu dụng đấy. Kiều Du vung yển nguyệt đao một cái, cổ sơn tiêu bị cắt mở một đường lớn, máu tươi bắt đầu chảy ra. Ngay sau đó, hắn móc ra hắc ám pháp trượng, thi triển một cái tàn lụi thuật. 5 phút sau, Kiều Du vỗ tay hài lòng đứng lên, còn Sơn Tiêu phía sau hắn cũng đứng lên, lẳng lặng canh giữ sau lưng Kiều Du như một tôn hộ vệ. Mặc dù dùng tàn lụi thuật đánh giết sẽ không cung cấp điểm thuộc tính tự do, nhưng có thêm một tôn vương giai tay chân vẫn là rất tốt. Hắn thu Sơn Tiêu vào vong linh không gian, cộng thêm địch văn trước đó, Kiều Du hiện tại đã có hai chiến lực vương giai, nhân lúc còn ở trong phó bản đặc thù này, Kiều Du muốn thu thập thêm chút tay chân vương giai như Sơn Tiêu. Chưa mưa phòng bị, nếu ngày nào thân phận Kiều Du bại lộ, những vong linh sinh vật này hắn thu thập được tất nhiên có thể phát huy tác dụng. A, à, khí tức này, Kiều Du nhíu mày, nhìn về một hướng, khí tức này, Kiều Du sẽ không nhầm lẫn. Đây là khí tức của con oán linh anh kia, quỷ đi vật này sao lại chạy vào phó bản này? Kiều Du bước chân khẽ động, đuổi theo hướng khí tức phát ra. Một lúc sau, Kiều Du theo khí tức đến một sườn đồi nhỏ, hắn bò lên sườn đồi, nhìn xuống dưới sườn đồi, mấy người đang vây công một con dã quái. Con quái này cao ước chừng 3 mét, dáng dấp như người, đứng bằng hai chân, nhưng mặt lại là mặt lợn rừng, trên thân mọc đầy lông cứng như lợn rừng, và phía sau con dã quái, một đứa trẻ đáng yêu như phấn điêu ngọc mài đang không ngừng khóc. Trông vô cùng đáng thương, mới mấy ngày không gặp, con oán linh anh này đã lớn hẳn lên, bề ngoài không khác gì một đứa trẻ 3-4 tuổi, nửa thân dưới bị Kiều Du thiêu hủy lần trước cũng đã khôi phục hoàn toàn. Chỉ có trời mới biết quỷ đồ vật này đã giết hại bao nhiêu sinh linh mới khôi phục được như vậy. Đáy mắt Kiều Du lóe lên một tia sáng. Nhất định là duyên phận đặc biệt, mới một đường đi tới biến thành người một nhà, lần trước bị địch văn đánh hỏng không thu thập hết con oán linh anh này. Giờ lại đụng phải lần nữa, vậy chính là duyên phận đã định, lần này hắn tuyệt đối sẽ không thả hổ về núi. Oán linh anh và con dã quái kỳ quái kia, hắn đều muốn, này, các vị bằng hữu, nhanh để thiên ếch ta đến giúp đỡ các ngươi một tay. Chương 453, cho cắn Lữ Động Tân. Không biết lòng tốt, tiếng hô lớn của Kiều Du trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mấy người kia. Bọn họ nhao nhao quay đầu. Hồ Nghi nhìn chằm chằm Kiều Du, dù sao con quái vật tên là Hoạt Hoai này đã bị bọn họ đánh trọng thương. Tiểu tử này nhìn thế nào cũng giống như muốn đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Kiều Du cũng nhận ra mấy người kia, bọn họ không phải người trên khai tế tinh, mà là thiên tài đến từ ngoại giới. Không biết vì sao mấy người này lại tách ra khỏi hình thương. Bọn họ tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ, người cầm đầu là một thanh niên tên Bạch Kiến Lâm, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ 10 phần chính trực. Thiên Ếch huynh đệ, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng mà, Bạch Kiến Lâm còn chưa nói xong. Đã thấy Kiều Du mang chùy xông lên, phanh một tiếng, xích viêm chùy nện xuống thân Hoạt Hoai. Hoạt Hoai kêu thảm một tiếng, vốn đã trọng thương này bị một chùy nện đến sụi lơ trên mặt đất. Co giật mấy lần rồi tắt thở. Bạch Kiến Lâm tức giận, bọn họ vất vả khổ sở đánh lâu như vậy mới khiến vương giai Hoạt Hoai bị thương. Cứ như vậy bị người khác nhặt nhạnh chỗ tốt, người nam nhân phía sau hắn tính tình càng thêm nóng nảy. Tiểu tử, hôm nay nếu ngươi không cho chúng ta một lời giải thích, lão tử sẽ đánh gãy chân ngươi. Nam nhân này mang theo hai thanh tử kim chùy. Vẻ mặt giận dữ, tính đồng ngữ, không cần gây xung đột với người khác. Bạch Kiến Lâm cười khổ lắc đầu, không có ý định so đo với Kiều Du. Thật là uổng phí, nếu công tử chém giết con Hoạt Hoai kia, khẳng định đã đột phá tới vương giai rồi. Đồng ngữ nói, hải, lại tìm một con khác cũng được. Di tích Sơn Hải này lớn như vậy còn sợ không tìm được con thứ hai sao? Trong mắt đồng ngữ còn có chút không cam tâm, nhưng nghe Bạch Kiến Lâm nói vậy, cũng chỉ có thể dầu dĩ không vui hừ lạnh một tiếng. Nếu như thần tử Khải Nhĩ là giả vờ rộng lượng, thì trước mắt Bạch Kiến Lâm chính là loại người chân chính không ham muốn. Không cầu cạnh, ngay cả Kiều Du đều có chút kinh ngạc trước sự tốt tính của Bạch Kiến Lâm. Hắn đã thả ra tàn lụi thuật trước khi đi ra. Kế hoạch ban đầu của hắn là, nếu Bạch Kiến Lâm và bọn họ dám phản kháng, hắn sẽ trực tiếp giết chết toàn bộ đám người này. Địch Văn, Sơn Tiêu, lại thêm Hoạt Hoai hiện tại, ba vương giai phối hợp với Kiều Du. Kiều Du tin rằng Bạch Kiến Lâm và bọn họ khẳng định không có cách nào ngăn cản. Giải quyết xong đám người này, hắn sẽ toàn lực giải quyết oán linh anh. Nhưng Bạch Kiến Lâm lại quá dễ nói chuyện, lập tức khiến Kiều Du không biết làm sao, mà oán linh anh, khi nhìn thấy Kiều Du, lập tức ra đầu run lên, đáy mắt hắn tràn đầy oán độc, nhưng đôi chân nhỏ mập mạp lại bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Hắn đã nhận ra, người trước mắt chính là kẻ lần trước thiêu hủy nửa bên thân thể hắn. Nhưng Kiều Du sao có thể bỏ qua oán linh anh, lực chú ý của hắn luôn đặt trên người oán linh anh. Nhân lúc mọi người không để ý, oán linh anh đã lặng lẽ đi tới sau lưng một mỹ nữ mặc quần jean. Hắn há miệng đầy răng nanh tanh hôi. Chuẩn bị cắn vào cổ trắng như tuyết của người phụ nữ kia. Với lực cắn của oán linh anh, một ngụm này xuống, người phụ nữ kia chắc chắn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Kiều Du thấy vậy, đáy mắt tinh quang lóe lên, sau đó đột nhiên ném xích viêm chùy ra. Vật nhỏ, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này còn muốn chạy sao? Oán linh anh kinh hãi thất sắc, lập tức thu hồi răng nanh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mũm mĩm tràn đầy kinh hoàng, khiến người ta nhìn thấy không khỏi có chút đau lòng. Nhưng Kiều Du sao có thể bị loại biểu hiện này mê hoặc? Đồ chơi này chỉ nhìn manh manh đát, nhưng thực tế lại là quỷ vật bò ra từ địa ngục. Lúc này, hai bóng hình xinh đẹp chợt động, Một bóng hình xinh đẹp chắn trước mặt Oán Linh Anh, giơ hai tay chặn Xích Viêm Chùy, còn bóng hình xinh đẹp kia thì ôm Oán Linh Anh lên. Thiên Ách, ngươi đủ rồi, ngươi đoạt Hoạt Hoai của chúng ta, Kiến Lâm hắn không so đo với ngươi thì thôi, một đứa trẻ nhỏ như vậy ngươi cũng muốn ra tay, ngươi còn có chút nhân tính nào không? Người ngăn lại Xích Viêm Chùy tên là Vương Nghiên, nàng chính là mỹ nữ vừa mặc quần jean, nàng còn không biết rằng mình vừa mới đi một vòng quỷ môn quan. Nếu không phải Kiều Du kịp thời ra tay, nàng hiện tại đã chết dưới miệng Oán Linh Anh. Lúc này, nàng bị Xích Viêm Chùy nện đến miệng lớn ho ra máu, nhưng vẫn mở miệng khiển trách Kiều Du. Kiều Du cũng có chút không hiểu kỳ diệu, mạch suy nghĩ của người phụ nữ này hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Ta cứu ngươi, ngươi còn muốn mắng ta? Đây là đạo lý gì? Hắn vội vàng giải thích, cái hài tử các ngươi đang ôm không phải hài tử bình thường. Nó là Oán Linh Anh bò ra từ địa ngục, vừa rồi nó muốn giết ngươi nên ta mới ra tay. Phi, ta thấy ngươi mới giống như bò ra từ địa ngục, ngươi còn đáng sợ hơn đứa nhỏ này. Ta thà tin hắn muốn giết ta, còn hơn tin ngươi muốn giết ta. Đối mặt với lời giải thích của Kiều Du, Vương Nghiên căn bản không lĩnh tình. Trần Miêu, ngươi mang theo hài tử đến chỗ Kiến Lâm, đừng để tên cặn bã này làm tổn thương hài tử. Trần Miêu ôm Oán Linh Anh, liếc nhìn Oán Linh Anh, lại khinh bỉ nhìn Kiều Du, quay người trốn sau lưng Bạch Kiến Lâm và đồng ngữ. Dựa vào ấn tượng đầu tiên tiên nhập vi chủ, việc Kiều Du đoạt giá quái của bọn họ đã khiến Trần Miêu và những người khác có ác cảm cực độ với hắn. Một đứa trẻ nhỏ có thể có nguy hiểm gì? Ngươi ngay cả hài tử cũng không tha, ta nhổ vào. Vương Nghiên vẻ mặt căm ghét nhìn chằm chằm Kiều Du. Kiều Du cũng ngây người, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ, bình thường mình muốn làm chuyện xấu thì có cả đống người phối hợp, lần này thật lòng muốn làm một chuyện tốt, chém giết Oán Linh Anh, ngược lại nhảy ra hai thành mẫu ngăn cản mình, đây chính là người tốt khó làm sao? Ta khuyên các ngươi nghĩ lại, cái hài tử kia thật sự là Oán Linh Anh đến từ địa ngục, ta không lừa các ngươi, hắn sẽ ăn thịt người đấy. Kiều Du nghĩ ngợi vẫn quyết định khuyên thêm một câu cuối cùng, nhưng căn bản không ai để ý tới hắn. Trí tuệ của Oán Linh Anh hiển nhiên cũng cực cao, hắn thấy Vương Nghiên và những người khác bảo vệ mình, lập tức khóc lên, người xấu, người xấu, sợ, ngoan, không khóc, không khóc, không có chuyện gì, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi mà. Trần Miêu ôm Oán Linh Anh dỗ dành, nàng càng nhìn càng thích tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài này. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy sao có thể là Oán Linh Anh được? Thật sự là nói bậy bạ. Kiều Du thấy vậy cũng chỉ có thể bó tay, ven đường một mực gọi ta đi ta thế nào đi a? Không phải, ta cũng nghĩ giết Oán Linh Anh nhưng là ta giết thế nào a? Khuyên nhủ không có kết quả, Kiều Du quyết định buông bỏ tình tiết giúp người, tôn trọng vận mệnh của người khác, hảo ngôn khó khuyên kẻ nên quỷ, đã đám người này nhất định phải bảo hộ Oán Linh Anh. Vậy thì chờ Oán Linh Anh giết họ, mình lại ra tay sau. Oán Linh Anh loại quỷ quái này không có cách nào chung sống hòa bình với nhân loại. Bởi vì trong mắt hắn, nhân loại chính là dê bò di động, đừng nhìn Oán Linh Anh một mực bán manh, đó là bởi vì có Kiều Du ở đây. Bằng không Bạch Kiến Lâm và mấy người kia đoán chừng không đủ cho Oán Linh Anh giết. Nếu không phải có minh giới chi hỏa có thể khắc chế Oán Linh Anh, Kiều Du cũng rất khó quần nhau với Oán Linh Anh. Còn chưa cút, còn muốn tùy thời ra tay với đứa trẻ này sao? Vương Nghiên trừng mắt nhìn Kiều Du, đáy mắt tràn đầy căm ghét. Ta nói cho ngươi, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi làm hại đến một sợi lông của đứa trẻ này. Lời nói của Vương Nghiên chắc nịch có âm thanh, dường như Kiều Du thật sự là một kẻ thập ác bất xá. Đi, vậy ngươi coi như là ta nhiều chuyện. Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, hắn cũng muốn xem, chờ Oán Linh Anh lộ ra chân diện mục, người phụ nữ này còn có thể lý lẽ hùng hồn như vậy không? Chương 454, Tất Phương Thần Điểu. Trần Miêu, nhanh, đưa hài tử cho ta ôm một cái. Sau khi đuổi Kiều Du đi, Vương Nghiên vui vẻ nhận lấy Oán Linh Anh từ tay Trần Miêu. Nhìn khuôn mặt béo trứng mũm mĩm hồng hào của Oán Linh Anh, Vương Nghiên không nhịn được bẹp một ngụm hôn lên, tiểu hài tử này quả thực dáng dấp quá đáng yêu, hoàn toàn đâm trúng trái tim Vương Nghiên, khiến nàng có cảm giác sảng khoái của một người mẹ. Vương Nghiên, ta cảm thấy nếu không vẫn là đem đứa nhỏ này phóng sinh đi. Đồng ngữ gái gái đầu, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tất cả đều là quái vật trong di tích Sơn Hải, làm sao có thể đột nhiên thêm ra một đứa trẻ không hiểu kỳ diệu như vậy? Phóng sinh, đó chẳng phải là tiễn nó đi chết sao? Đồng ngữ, ngươi có chút đồng cảm nào không? Vương Nghiên lạnh lùng trừng đồng ngữ một cái, một đứa trẻ nhỏ như vậy, ngươi thả nó một mình thì nó làm sao sống sót ở đây? Nhớ cái tên Thiên Ách đáng chết kia không đi xa, hại đứa nhỏ thì sao? Đồng ngữ, tim của ngươi làm bằng sắt à? Một đứa trẻ nhỏ như vậy ngươi cũng nhẫn tâm sao? Hả? Đối mặt với sự chất vấn của Vương Nghiên, đồng ngữ tức thời ngậm miệng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Kiến Lâm, Vương Nghiên sẽ không nghe hắn, nhưng nếu Bạch Kiến Lâm lên tiếng, Vương Nghiên vẫn phải nghe theo vài phần. Vương Nghiên, đồng ngữ nói có chút đạo lý, huống hồ mang theo một đứa trẻ như vậy, chúng ta kế tiếp làm sao hành động được? Bạch Kiến Lâm mở miệng nói, Kiến Lâm, ngươi yên tâm. Vương Nghiên giật một mảnh vải trên người, thắt lại trói Oán Linh Anh sau lưng mình, đứa trẻ này ta sẽ chiếu cố chu đáo, ta đảm bảo sẽ không làm vướng chân các ngươi, bằng không ta sẽ tự mình xử lý nó. Cái này, Bạch Kiến Lâm tuy cảm thấy không ổn, nhưng đối mặt với sự kiên trì của Vương Nghiên, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Quán Linh Anh với đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn mọi người, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hiện tại Quán Linh Anh đã có thể hoàn toàn nghe hiểu cuộc trò chuyện giữa loài người. Một nhóm bốn người tiếp tục lên đường tìm kiếm quái vật vương giai. Chỉ cần có thêm một quái vật vương giai nữa, Bạch Kiến Lâm liền có thể bước vào vương giai, và bọn họ rất nhanh đã có phát hiện, hai con đại xà màu nâu quấn lấy nhau, thân rắn khổng lồ dài đến mười mấy mét ma sát lẫn nhau. Vảy rắn tinh mịn trơn nhẵn xen lẫn, dựa sát vào nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng tê tê, rõ ràng đây là hai con đại xà đang trong kỳ phát tình. Vội vàng truyền tông nối dõi, một con đực, một con cái ân cần đưa tình nhìn đối phương, lưỡi rắn không ngừng phun ra, giờ phút này, chúng là cả thế giới trong mắt nhau, tình yêu nồng đậm dường như muốn bao phủ đối phương. Ngay khi rắn đực muốn tiến thêm một bước, tiếng tê tê của rắn mẹ bỗng im bặt, bởi vì đầu của nó đã không còn. Một con chim điêu hình dạng như hạc thường ăn mất đầu nó, nhưng kỳ lạ là con chim này chỉ có một chân, có vằn đỏ và thân màu xanh, còn có màu trắng. Sử thi dã quái, tất phương, đẳng cấp, cấp 42, HP 15.000 trên 15.000, lực lượng 1.890, phòng ngự 760, nhanh nhẹn 1.833, kỹ năng thú hỏa thiên tường. Con rắn đực thấy bạn tình bị Tất Phương đánh giết, phát ra tiếng tê tê phẫn nộ, ngay sau đó duỗi dài cổ muốn liều mạng với Tất Phương. Tiếc rằng thực lực của nó so với Tất Phương quá chênh lệch. Rắn đực còn chưa kịp phản kháng, đầu đã bị Tất Phương phun ra một đạo quái hỏa thiêu cháy thành tro. Sau đó, Tất Phương chậm rãi hạ xuống, bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc thịt rắn. Cảnh tượng kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt này gây chấn động lớn cho Bạch Kiến Lâm và những người khác. Sau đó, họ trao nhau ánh mắt, rồi chậm rãi tiến về phía Tất Phương. Bọn họ chuẩn bị thừa dịp Tất Phương đang ăn, trực tiếp chém giết con quái điểu này. Đồng ngữ móc ra Tử Kim Chùy, Bạch Kiến Lâm cũng dồn toàn bộ tinh thần. Với thực lực của bốn người, chỉ cần thành công, hẳn có thể khiến Tất Phương mất sức chiến đấu ngay lập tức. Nhưng đúng lúc khoảng cách giữa họ và Tất Phương ngày càng gần. Chuẩn bị xuất thủ, Quán Linh Anh sau lưng Vương Nhiên chợt phát ra tiếng khóc nỉ non. Đại điểu, ăn người, sợ. Tiếng khóc nỉ non của Quán Linh Anh lập tức khiến Tất Phương cảnh giác. Không chút do dự vút lên trời cao, đáng chết. Đồng ngữ chửi nhỏ, nếu Oán Linh Anh khóc muộn một giây, hắn đã có thể dùng Tử Kim Chùy chặn Tất Phương lại. Hiện tại Tất Phương đã bay lên trời, muốn đánh giết nó không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.